Chương 964, Lâm Khả Hân dũng khí. Trần Mạch cũng là biết đại khái Tuyết Hoàng Thành vị trí, bất quá bây giờ cái này Tuyết Hoàng Thành thành chủ chỉ cái hướng kia, thậm chí đại khái cây số đếm nói cho Trần Mạch, như vậy Trần Mạch trên cơ bản liền đã có tính toán hắn gặp phải cái kia cần phải xác thực cũng là Tuyết Hoàng Thành người, chỉ là Trần Mạch không hiểu rõ chính là, vì sao mặc kệ là Lâm Khả Hân nói lao đầu vẫn là cái này Thiên Tuyết Thành thành chủ nói người cu nở dê biết na y dạng đâu, thật sự là rất kỳ quái. Nhiều tạ thành chủ, đại khái ta đi qua lại nhìn ai, Trần Mạch thiếu hiệp, ngươi cũng phải cẩn thận a. Cái này Tuyết Hoàng Thành truyền thuyết chắc hẳn Trần Mạch thiếu hiệp cũng không ít nghe nói qua, cụ thể ta cũng không rõ lắm, Thiên Tuyết Thành thành chủ nhắc nhở một tiếng. Trần Mạch nhẹ gật đầu, tới đó liền biết vậy liền chúc Trần Mạch thiếu hiệp thuận buồm xuôi gió. Trần Mạch ôm nhất quyền, đa tạ. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân liền rời đi cái này Lưu Tuyết Thành, tìm một chỗ sau đó bên dưới nghỉ ngơi đi. Đây chính là người chơi chỗ tốt, người nói nếu như Trần Mạch cùng một cái nở tờ cờ đi ra đến, cũng tỉ như cùng Tiểu Duyên đi, cái này muốn là phụ cận không có thành trì, Trần Mạch dám hạ tuyến sao? Không dám a, có cái thành trì Trần Mạch đi vào, để Tiểu Duyên ở lại hắn có thể bên dưới, nhưng là hiện tại dễ chịu a. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đều là người chơi, tùy thời tùy chỗ bên dưới. Bên dưới về sau, đem Tiểu Ngộng cũng kêu lên, sau đó Triệu Ảnh Ngộng các nàng cũng gọi tới, bọn họ cùng một chỗ ở cái này trong hậu hoa viên chính mình đồ nướng ăn ca ca. Tiểu Duyên các nàng mỗi ngày nhắc tới ngươi, nhớ ngươi ai. Tiểu Ngộng ăn chân gà, hoa quả thực không muốn quá tốt ăn a. Trần Mạch gật gật đầu, ta biết, qua một thời gian ngắn lại trở về, các ngươi a liền hảo hảo chơi đi. Trần Mạch đại ca thật không tử tế. Triệu Ảnh Ngộng lầm bầm một tiếng. Thì thế nào? Trần Mạch bất đắc dĩ nhìn lấy cái này mỹ thiếu nữ. Trần Mạch đại ca cùng Khả Hân đi du đãng thế giới. Triệu Ảnh Ngộng ủy khuất khuất. Thật sớm đều nói tốt cũng mang nàng, thế nhưng là ô ô ô người ta đi hưởng tuần trăng mật, ngươi đi làm bóng đèn a. Triệu Ảnh Lạc liếc mắt. Nô Triệu Ảnh Ngộng miệng nhỏ một quyết. Cũng không có a, chúng ta là đi làm nhiệm vụ, thuận tiện trên đường đánh giết một số quái vật, dù sao còn rất thú vị. Lâm Khả Hân vừa cười vừa nói. Hâm mộ. Triệu Ảnh Ngộng thực tình hâm mộ nàng là cùng qua Trần Mạch cùng một chỗ cày quái, theo ở phía sau làm tiểu tùy tùng cảm giác là thật là thoải mái hoa, thật hâm mộ nha. Có rảnh sẽ cùng nhau, hiện tại ta đi làm nhiệm vụ. Trần Mạch nói ra. Cũng coi là làm nhiệm vụ đi, hắn là đi tìm pháp tắc, đi Tuyết Hoàng Thành thuận tiện đâu cùng Lâm Khả Hân ân xem như hưởng tuần trăng mật đi. Kỳ thật cũng không tính A, tay này đều không sao cả kéo qua đây. Hừ hừ. Dù sao bản nữ hiệp hiện tại đang nỗ lực tăng lên đẳng cấp, đến lúc đó nhất định có thể trợ giúp cho Trần Mạch đại ca. Lâm Thanh Hàn cười nói, vậy ngươi cố lên. Lâm Thanh Hàn nhìn lấy Trần Mạch nói, Phong Thần Tông ở người chơi sinh ý ta đã tiếp thủ, trước mắt đến xem cần phải không có vấn đề gì lớn, có Trần Mạch đại ca còn có công tử Mạch danh khí, vậy đơn giản cũng là vô hạn thị trường a. Triệu Ảnh Lạc nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, thăm dò tính làm một chút liền tốt, không cần thiết làm quá lớn ách, các nàng sửng sốt một chút. Không muốn làm quá lớn cái này còn có người không coi trọng tiền A. Trần Mạch thực tình không thế nào coi trọng tiền A, hắn muốn tiền cần phải thật rất dễ dàng ta hết sức làm liền tốt. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu nói. Bên cạnh Triệu Ảnh Ngộng điên cuồng đối với chân gà vung lấy quả ớt mặt Trần Mạch nhìn đều nhìn thấy mà giật mình. Và sau đó Triệu Ảnh Ngộng nuốt nước miếng một cái, cắn một cái đi lên. Không cay sao? Lâm Khả Hân nhìn cũng là giật nảy mình. Đồ nướng chính là như vậy mới tốt ăn A. Hô đúng rồi Trần Mạch đại ca, Khả Hân, sắp hết năm. Đến lúc đó các ngươi đi chúng ta Triệu ra sang năm đi. Triệu Ảnh Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dù sao Thanh Hàn tỷ cũng đáp ứng muốn đi Triệu ra sang năm. Triệu Ảnh Ngộng cũng là mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Không cần thiết đi. Đi nha, mọi người cùng một chỗ mới náo nhiệt ta. Trần Mạch do dự một chút. Bởi vì Trần Mạch cũng là thẳng cảm kích Triệu ra. Tốt ta, cái kia đến lúc đó lại nói a. Triệu Ảnh Ngộng vui vẻ nhảy dựng lên. Về sau ăn hết mọi người thì tách ra. Tiểu Ngộng, tắm rửa ngủ. Buổi tối không cho phép vào trò chơi. Lâm Khả Hân vuốt vuốt Tiểu Ngộng cái đầu nhỏ. Tiểu Ngộng tuổi tác còn nhỏ, cũng không thể mỗi ngày thức đêm chơi game. Tiểu Ngộng rất ngoan. Lâm Khả Hân cười gật gật đầu, biết ngươi rất ngoan, đi thôi. Sau đó Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch đã thoát khỏi áo lông. Ta đi tắm rửa. Trần Mạch nói một câu. Á Khả Hân cho Trần Mạch ca ca tới nước. Sau đó Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian chạy đến phòng tắm cho Trần Mạch điều chỉnh lấy nhiệt độ nước. Trần Mạch đi tắm rửa, Lâm Khả Hân một lần nữa xa vào đến xoắn suýt bên trong. Ân đến cùng muốn hay không đi Trần Mạch ca ca trong phòng chờ hắn đâu. Trần Mạch lau tóc đi ra ngoài, sau đó về tới gian phòng của mình, thấy được Lâm Khả Hân ngồi tại mép giường của mình. Thế nào, có chuyện gì sao? Trần Mạch nghi hoặc nhìn Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. À không có, không có việc gì. Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ. Trần Mạch nghi hoặc nhìn cái nha đầu này, là lạ. Cái kia đi về nghỉ ngơi đi. Trần Mạch no ý a Lâm Khả Hân đứng lên, cắn môi một cái. Cái kia Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân cố lấy dũng khí. Có thế Khả Hân muốn không tại Trần Mạch ca ca gian phòng ngủ đi. Trần Mạch, nói thật ra, Trần Mạch sửng sốt một chút. Khả Hân. Làm Lâm Khả Hân nói ra lời này về sau, nàng thì đã không có đường sống vẹn toàn, cũng triệt triệt để thở dài một hơi. Chỉ bất quá cái kia khuôn mặt nhỏ quả thực đỏ đến nóng lên. Trần Mạch nhìn lấy Lâm Khả Hân. Nói thật, hắn cũng có chút khẩn trương. Chỉ là tại Trần Mạch tâm lý, Lâm Khả Hân cùng còn lại bất kỳ nữ hài tử cũng không giống nhau. Hắn không phải rất muốn cứ như vậy đụng phải nàng Khả Hân. Sau này hay nói đi, hiện tại Trần Mạch cũng không biết nên nói như thế nào. Lâm Khả Hân cắn môi một cái. Trần Mạch ca ca là không có như vậy ưa thích Khả Hân sao? Lâm Khả Hân lộ ra thất lạc biểu lộ. Không có, không phải như thế. Trần Mạch cũng ngộng. Cái nha đầu này làm sao lại nghĩ như vậy á? Lâm Khả Hân nhẹ gật đầu. Trần Mạch sau đó giữ nàng lại tay, là bởi vì ngươi quan trọng hơn, cho nên ta càng không muốn sớm như vậy đụng ngươi. Lâm Khả Hân mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Là như vậy phải không? Trần Mạch gật gật đầu. Thế nhưng là Khả Hân đều như vậy lấy dũng khí tới Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Trần Mạch gãi đầu một cái. Cái kia thực sự không được, chúng ta trước theo trong trò chơi dù sao trong hiện thực ta không muốn sớm như vậy đụng ngươi. Ngược lại càng chân quý càng không muốn sớm như vậy đụng nàng. Trần Mạch không biết người khác có phải như vậy hay không, dù sao hắn là như vậy.